Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, một tay giơ ma thần bí cảnh. Như cũ vô địch thế gian, năm càng, Tô Ly, chết tiệt, ngươi là cái kia Tô Ly. Trong chớp nhoáng này, cái này vị ma thần rốt cuộc mới phản ứng. Bởi vì Tô Ly nhắc tới nhân giới bên trong, thần cảnh phía dưới, có thể đánh với hắn một trận nhân, ngoại trừ Tô Ly, không có người thứ hai. Chết tiệt, Tô Ly cư nhiên xâm nhập vào ma giới, còn ngụy trang thành ma tinh, quả thực chết tiệt a. Hắn phản ứng lại trong nháy mắt, liền hướng về phía Tô Ly xuất thủ. Oanh, cái này vị ma thần một tay nâng lên, cánh tay uốn lượn, hướng về phía Tô Ly một quyền đánh ra. Ma thần quyền, cái này vị ma thần nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một thoáng, ung ung trong thiên địa cát bay đá chạy đứng lên. Cáu kỉnh năng lượng ba động, mang theo cái này vị ma thần sáng tạo tiểu thế giới. Một thế giới lực lượng, hướng về phía Tô Ly chấn áp xuống. Liền thiên đảo vòng trời bên trên. Điện tiếng sấm chớp, mưa rông gió giật bên trong. Một cái cự đại vô cùng nắm tay, hướng về phía Tô Ly thân thể chấn áp xuống. Nhưng, một quyền này của hắn, còn không có đối với Tô Ly tạo thành cái gì thực chất tính nguy hại. Tô Ly thân thể bốn phía, liền có vô số ma giới sinh linh hóa thành hư vô. Chỉ trong nháy mắt, ít nhất, chết 18 rớt hơn 10 vạn ma giới sinh linh. Cái này vị ma thần cũng không để ý. Còn kiến hôi mà thôi. Chết nhiều hơn nữa cũng không ảnh hưởng được ma giới thực lực tổng hợp. Hắn một quyền đánh phía Tô Ly thời điểm. Thanh âm vang vọng ở bốn phương tám hướng. Thậm chí vang vọng ở toàn bộ ma giới. Tô Ly tiềm nhập ma giới. Hóa thân làm ma tinh. Muốn dọn đi ma thần bí cảnh. Các người còn không mau nhanh đến đây nơi này. Cùng ta cùng nhau trấn áp Tô Ly. Lúc này đây Tô Ly nếu đã tới. Chúng ta liền tuyệt không thể khiến cho hắn có cơ hội ly khai. Ngoặc kép chấm chấm. Ma giới bên trong. Theo cái kia vị ma thần quát lớn tiếng truyền đến. Một vị ma thần ngẩng đầu lên. Lộ ra kinh sợ biểu tình. Ma phong thành. Một vị là ma phong ma thần hai mắt dâng lên huyết quang. Tô Ly, vị này ma phong là hồi phục ma thần. Hắn tiểu thế giới đã sớm nghiền nát. Tìm 1-2 năm thế giới, mới góp nhặt một chút mảnh nhỏ. Cho nên, hắn nghe được Tô Ly cái tên này thời điểm. Đầu tiên lộ ra do dự biểu tình. Tô Ly rất mạnh, cường đại đến thái quá. Ban đầu ở thần ma mộ chàng mới vừa tấn cấp chí tôn cảnh, là có thể miểu sát đế cảnh, tiêu diệt thần cảnh, mặc dù cái kia ma thần tàn thi, chỉ là đem luân hồi chi lực nắm giữ được 23% đê vị ma thần, nhưng cũng tuyệt không phải chí tôn, thậm chí không phải đế cảnh có thể chống đỡ, nhưng chết ở Tô Ly trên tay, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều chỉ có một kiếm. Một kiếm chảm ma thần, loại thật lực này, quả thực khủng bố đến một cái cực điểm. Cho nên bây giờ, ở tự thân không có tiểu thế giới, không cách nào làm được rất nhanh sống lại dưới tình huống. Cái này vị ma thần nội tâm có chút bận tâm, hắn sợ mình bị Tô Ly một kiếm chảm sát, sau đó triệt để chết đi. Nhưng do dự khoảng khắc, ma phong vẫn là cắn răng một cái. Xé rách hư không, hướng phía ma thần bí cảnh phương hướng bay đi. Ma thần không thể nhục, coi như thật không phải là Tô Ly đối thủ, cũng nhất định phải có cùng Tô Ly tranh phong dũng khí. Bằng không, bọn họ sẽ lưu lại tâm ma, sản sinh chấp niệm, cuối cùng khó có thể lại vào bước. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn chuyến này đều phải lấy được. Nếu không, đến khi 7 vị trí cao thần cảnh cường giả vô địch sống lại, lại một lần nữa mở ra chư thiên vạn giới chi chiến, hắn rất có thể triệt để bỏ mạng ở trận này hạo kiếp bên trong. Ma Phong bởi vì ma thần mộ chàng nguyên nhân, đối với Tô Ly sinh ra ý sợ hãi. Ở một tòa là ma sát thành, trong thành phố ma thần, ma sát thì là đang nghe Tô Ly cái tên này trong nháy mắt đó. Bỗng nhiên ngẩng đầu tới, trong hai tay lưu lộ kinh người sát khí. Tô Ly, hắn cư nhiên lẻn vào ma giới. Ha ha ha, đơn giản là lão thiên có mắt. Tô Ly lại còn dám lẻn vào ma giới. Tới tốt lắm, hắn lúc này đây tới. Cũng đừng nghĩ trốn nữa đi ra ngoài. Bản thân nhất định phải giết hắn đi. Báo đáp hắn lúc đầu đối bản thân nhục nhã. Vị này là ma sát ma thần quả thực liền cùng điên rồi sở giống nhau. Hắn điên cuồng cười to, dâng lên huyết quang trong ánh mắt, lộ ra đối với Tô Ly sát ý. Nếu như Tô Ly ở chỗ này, chỉ là nghe thanh âm là có thể nhận ra cái này vị ma thần là ai. Đúng là hắn trước đây vẫn là vương giả thời điểm, hãm hại đi 3 viên đạo hóa quả, cùng với 3 loại ổn cố thể nội thế giới thiên tài địa bảo. Cái kia vị ma thần, điên cuồng cười to phía sau, cái này vị ma thần lập tức xé rách hư không, lấy một cái không gì sánh được tốc độ khủng khiếp, bay về phía ma thần bí cảnh cái hướng kia. Ở ma giới bên trong, có ma phong như vậy ma thần, cũng có ma sát như vậy ma thần, còn có rất nhiều ôm các loại tâm tình ma thần, đều ở đây nghe được vị kia trấn thủ ma thần bí cảnh ma thần tiếng giống giận dữ giống. Hướng phía ma thần bí cảnh rất nhanh chạy đi, bất quá, ma thần số lượng lại đạt tới một cái trình độ kinh người. 13, ma giới bên trong lại có 13 vị ma thần. Ở thần ma mộ tràng còn chưa mở ra thời điểm, có 9 vị, còn lại 4 vị, thì toàn bộ đều là từ thần ma mộ giữa sân sống lại. Ma thần bí cảnh bên kia, một tay giơ ma thần bí cảnh, Tô Ly đồng dạng đấm ra một quyền. Nhất thời, từ trên mặt đất, một cái cự đại vô cùng nắm tay hiện lên, hướng về phía trên bầu trời nắm tay đánh tới. Ầm ầm, một tiếng. Hai cái nắm tay ở trên vòm trời không ngừng nát bấy lấy đối phương. Tô Ly sử dụng là luân hồi, chi lực cộng, ý chí, chi lực. Đối phương sử dụng là bỉ ngạn chi lực, chỉ một thoáng. Liền tại nơi chút còn không hề rời đi nơi này ma giới sinh linh trong lòng. Hình thành một loại cảm giác kỳ quái. Bọn họ cảm thấy Tô Ly công kích dường như mãi mãi cũng sẽ không tiêu thất giống nhau. Mà cái kia vị ma thần công kích thì là đem Tô Ly 637 công kích chuyển tới không biết phương nào. 90%, chết tiệt, người cư nhiên đem luân hồi chi lực nắm giữ độ tăng lên tới 90% ở trên. Điều này sao có thể? Cái này vị ma thần trong lòng hoảng sợ. 90% trở lên luân hồi chi lực nắm giữ độ. Cái này so với hắn đều mạnh a. Hắn nếu là không có tiểu thế giới nói, ở Tô Ly không chống nổi nhất chiêu. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, cái này vị ma thần lại không hề sợ hãi. Bởi vì, bọn họ ma giới có 13 vị ma thần, đầy đủ trấn áp Tô Ly. Tô Ly, người thúc thủ chịu trói đi. Hôm nay người chắc chắn phải chết. Người trốn không thoát đâu. Trừ phi ngươi có thể tấn cấp thần cảnh, nếu không, ngươi tuyệt đối không thể là đối thủ của chúng ta. Ma thần bí cảnh, cho ta trấn. Cái này vị ma thần quát lớn tiếng truyền ra. Hắn hai mắt đông lại một cái, một tay xuống phía dưới đè một cái. Nhất thời, Tô Ly chỉ cảm giác mình trên tay phải ma thần bí cảnh trầm xuống. Có một loại muốn đem hắn thân thể ép vỡ dấu hiệu. Hanh, Tô Ly lạnh rên một tiếng, hắn lập tức vận chuyển bỉ ngạn chi lực, đem ma thần bí cảnh trọng lượng, sinh ra lực lượng chuyển rời đến vô cùng bỉ ngạn ở chỗ sâu trong. Ngẩng đầu lên, hướng về phía cái kia vị ma thần cười lạnh nói, coi như ta Tô Ly một tay giơ ma thần bí cảnh, như cũ vô địch thế gian, giết ta, Tô Ly khinh miệt nói, vừa lúc ta cũng muốn giết các ngươi.